Đế Bá, chương 4441, Đạo Thống Tranh Đấu. Khóc chuyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Thời điểm này, hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống nghiền nát hư không? Từng chiếc xuất hiện trong mắt mọi người. Bầu trời bị hạm đội của Thiên Đồng Đạo Thống che khuất. Hơn nữa, hạm đội Thiên Đồng Đạo Thống giống như vô cùng vô tận. Đằng sau còn có vô số chiến thuyền bay tới. Dường như Thiên Đồng Đạo Thống muốn dùng hạm đội che kín cự vẫn. Quá nhiều, nhìn thấy chiến hạm bay tới giống như vô cùng vô tận. Che phủ toàn bộ bầu trời. Không ít cường giả sợ hãi thán phục. Bởi vì việc này quá rung động lòng người. Đạo Thống thật cường đại. Nhìn thấy chiến hạm liên tục xuất hiện và che khuất bầu trời. Không ít tu sĩ môn phái nhỏ hâm mộ. Nhìn thấy chiến hạm bao phủ bầu trời, gương mặt rất nhiều người ngưng trọng, đồng thời bọn họ cũng rung động trước thực lực cường đại của Thiên Đồng Đạo Thống. Dù sao, bất cứ đạo thống nào cũng có ngàn vạn tông môn đại giáo. Trong đạo thống đó, bất kỳ môn phái nào cũng có tư cách chấp trưởng quyền hành của đạo thống. Nhưng muốn làm cho toàn bộ đạo thống đồng tâm với nhau. Dùng thời gian ngắn ngủi điều động thiên quân vạn mã của đạo thống. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Không có những môn phái khác kéo chân sau là tốt lắm rồi. Nhưng vào hôm nay, Thiên Đồng Đạo Thống lại có thể xuất động toàn bộ hạm đội của đạo thống trong thời gian rất ngắn. Có thể nghĩ Thiên Đồng Đạo Thống đoàn kết cỡ nào? Nhất mạch của Tam Mục Thần Đồng trưởng chấp Thiên Đồng Đạo Thống có lực kêu gọi và thực lực mạnh cỡ nào? Sắp khai chiến, đạo thống chiến tranh, nhìn thấy ngàn vạn chiến hạm của Thiên Đồng Đạo Thống tụ tập nơi đây. Tất cả mọi người ý thức được sẽ có một trận đại chiến kinh thiên diễn ra. Vào mấy ngày trước đó, Kim Biến Chiến Thần tiêu diệt toàn bộ đệ tử Thiên Đồng Đạo Thống có mặt ở đây. Thiên Đồng Đạo Thống với tư cách là một trong những đạo thống cường đại nhất. Bọn họ nhất định không nuốt trôi cục tức này. Huống chi, lúc ấy Kim Biến Chiến Thần đã từng thả ngoan thoại muốn tiêu diệt Thiên Đồng Đạo Thống. Cho nên, chuyện đã phát triển tới mức này, Thiên Đồng Đạo Thống cũng không bỏ qua. Mặc dù nói Kim Biến Thần Đình vô cùng cường đại, Kim Biến Tộc cũng là đại tộc, nhưng không nên quên, Thiên Đồng Đạo Thống cũng cường đại không kém. Hơn nữa, Tam Mục Tộc cũng là đại tộc, giống như Kim Biến Thần Đình. Đại đa số đạo thống đều là đệ tử Kim Biến Tộc. Thiên Đồng Đạo Thống cũng giống như vậy. Đa số môn phái trong đạo thống đều là đệ tử Tam Mục Tộc. Cho nên, đồng tộc và đồng đạo, Thiên Đồng Đạo Thống có ngàn vạn tông môn đại giáo dưới trướng. Bọn họ không đoàn kết hay sao? Một khi bị cường địch khi dễ, Thiên Đồng Đạo Thống sẽ đoàn kết nhất trí. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tụ tập một hạm đội khổng lồ xuất hiện tại nơi đây. Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải kẻ lương thiện, không phải ai cũng có thể khi dễ. Nhìn thấy hạm đội vô cùng vô tận xuất hiện, vẻ mặt tu sĩ cường giả nơi đây đều ngưng trọng. Hạm đội như vậy có thể tiêu diệt bất cứ đạo thống nào. Đây không phải lời nói đùa, nhìn thấy hạm đội khổng lồ như thế. Mọi người cũng lãnh hội thực lực cường đại của Thiên Đồng Đạo Thống. Đương thời, thanh danh uy vọng của Tam Mục Thần Đồng còn không bằng Kim Biến Chiến Thần. Điều này cũng làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng Thiên Đồng Đạo Thống không bằng Kim Biến Thần Đình. Nhưng trên thực tế, thực lực của Thiên Đồng Đạo Thống chưa chắc yếu hơn Kim Biến Thần Đình. Tự tìm đường chết, nhìn thấy vô số chiến hạm của Thiên Đồng Đạo Thống xuất hiện. Trong thời gian này, Kim Biến Chiến Thần đứng dậy, ánh mắt lóe sáng, một tiếng nổ mạnh vang lên. Trong chớp mắt này, chỉ thấy thân thể Kim Biến Chiến Thần tan ra và hóa thành vô số bụi phấn. Vô số tiếng nổ vang vọng thiên địa, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều bụi phấn màu vàng xé rách không gian, nghiền nát vạn vật, thời điểm bụi phấn hóa thành cuồng phong quét qua, giống như 10 con cự long đang gào thét giận dữ. Âm thanh, ầm ầm ầm, vang lên không dứt bên tai. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ bay tung tóe. Từng chiếc chiến hạm bị bụi phấn bao phủ liền tan vỡ. Cũng có chiến hạm bị xé thành từng mảnh. A hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa. Trong nháy mắt, chiến hạm bị xé nát văng máu tươi tung tóe, bầu trời bị mưa máu bao phủ, vô số thi thể rơi từ không trung xuống đất. Trong thời gian ngắn ngủi, bụi phấn màu vàng quét ngang thiên địa, đồ sát tất cả, nghiền nát mấy trăm chiếc chiến hạm, bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ. Quá hung ác, quá tàn bạo, nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người nổi gai ốc và rùng mình. Kim biến chiến thần vừa ra tay, quả thực thế như trẻ tre, không ai cản nổi, hung ác bá đạo, mười phần tàn bạo, sắc mặt nhiều người tái nhợt, cũng có không ít người cảm nhận được tính cách tàn bạo của kim biến chiến thần. Oanh, thời điểm không ai cản nổi xu thế của kim biến chiến thần. Đột nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên, một tia sáng chói mắt bay tới và nổ tung, tia sáng này đánh xuyên qua mười mấy cơn phong bạo màu vàng. Thời điểm tia sáng đánh tới, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ không gian, giống như có một vị thủy tổ đích thân tới đây. Sau khi tia sáng đánh xuyên qua mười mấy cơn phong bạo, một tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả bụi phấn gắn kết với nhau. Kim biến chiến thần lại xuất hiện trên ngọn núi. Hắn bị tia sáng đánh lui vài bước. Không hề nghi ngờ, cho dù cường đại như kim biến chiến thần cũng không thể ngăn cản tia sáng đáng sợ kia tấn công. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên. Vào lúc này có một chiếc chiến thuyền cực lớn xuất hiện. Chiến thuyền to lớn này sử dụng thần kim cấp bậc thủy tổ tạo thành. Trên chiếc thuyền điêu khắc hoàng kim nhãn. Hoàng kim nhãn mở ra, bên trong ẩn chứa tia sáng vô địch giống như một thủy tổ đang mở mắt. Hoàng kim thuyền, đây là chiến thuyền của thiên đồng thủy tổ. Nhìn thấy hoàng kim thuyền xuất hiện, có người kinh hô một tiếng. Chiếc hoàng kim thuyền này chính là chiến thuyền đi theo thủy tổ của thiên đồng đạo thống chinh chiến cửu thiên thập địa. Bản thân nó là thủy tổ chí bảo mười phần cường đại. Nó từng trở thiên đồng đạo thống quét ngang cửu thiên thập địa. Thời đại đó nó đại biểu uy áp vô địch của thủy tổ. Lúc nhìn thấy hoàng kim thuyền xuất hiện, mọi người cũng biết rõ vì sao cường đại như kim biến chiến thần lại bị một tia sáng bắn lui. Một chiếc hoàng kim thuyền đã ẩn chứa nội tình sâu không lường được. Có thủ đoạn của thiên đồng thủy tổ, cho nên kim biến chiến thần bị bức lui cũng không kỳ lạ. Hoàng kim thuyền thì như thế nào? Đối mặt với hạm đội khổng lồ của thiên đồng đạo thống. Đối mặt hoàng kim thuyền vô cùng cường đại. Sắc mặt kim biến chiến thần ngưng trọng. Vung tay lên, lạnh lùng nói. Kim biến thần đình, sợ ngươi sao? Oanh, oanh, oanh. Khi kim biến chiến thần vung tay lên. Trên bầu trời xuất hiện đạo môn. Đạo môn mở ra, bầu trời bị xé rách. Sau khi đạo môn xuất hiện. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt thiên quân vạn mã đạp vỡ thiên địa xuất hiện. Lúc này, trong đạo môn xuất hiện ngàn vạn chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa đều có giác thu kéo đi. Từng chiếc chiến xa do bảo kim tạo thành, trên mỗi chiếc chiến xa đều chở theo tu sĩ cường giả mang theo xu thế khí thôn sơn hà. Sát khí cuồn cuộn, tuy những chiến xa này đã cũ nát. Có không ít chiến xa còn lưu lại vết đao vết kiếm. Thậm chí còn có chiến xa cắm đầy cự tiễn. Ai nhìn vào cũng biết những chiến xa này đã trải qua vô số lần chém giết sinh tử. Tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Chiến xa liên tục lao tới. Nghiền nát bầu trời. Trong nháy mắt, ngàn vạn chiến xa trên bầu trời trải rộng khắp nơi. Kết thành một trận doanh vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn ngủi. Chiến xa giống như tạo thành núi đao rừng thương, chiến doanh của kim biến thần đình, nhìn thấy chiến xa liên tục lao ra khỏi đạo môn và bố trí bầu trời. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, vào thời khắc này, hạm đội của thiên đồng đạo thống, chiến doanh của kim biến thần đình đã bao phủ bầu trời bên ngoài tinh cầu. Nhìn hai chi quân đoàn trước mặt, đó là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn binh mã. Lúc này tập hợp toàn bộ tại đây, chiến ý bao phủ bầu trời, khí tức sát phạt bao trùm thiên địa, hai chi đội ngũ hợp nhất ở nơi này, không biết bao nhiêu người cảm giác không khí mỏng manh hơn rất nhiều. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, đến thật rồi, đây là chiến dịch tuyệt thế, chỉ sợ hơn trăm vạn người sẽ vẫn lạc ở nơi đây. nhìn thấy hai đại đạo thống chỉnh hợp thiên quân vạn mã. Gương mặt nhiều người vô cùng nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn, hào khí ngưng trọng không gì sánh kịp, đây là hai đạo thống quyết đấu, mười phần rung động nhân tâm, bao nhiêu người cả đời không nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế. Tràng diện khổng lồ như thế, có mấy người có thể nhìn thấy chiến trường mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn binh mã, đại chiến quy mô lớn như thế, chỉ sợ một thời đại cũng khó xuất hiện mấy lần. Đây là chiến trường do một nữ nhân dẫn tới hay sao? Có người nói thầm một tiếng, hai đạo thống khai chiến, đây không phải chuyện đùa, bất cứ đạo thống nào cũng phải cẩn thận, nhưng hôm nay lại bộc phát, cách chương.